Đại Minh Tinh và chàng vệ sĩ. Chương 102, mọi chuyện đã kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Ngân Tuyết đã tỉnh từ khi Lăng An Vũ phơi bày sự thật, mọi chuyện đã kết thúc, nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cô, từ từ đứng dậy. Trần Huyền Dư thấy Giả Ngân Tuyết tỉnh lại, đứng dậy liền vui mừng vội lên tiếng, "Tiểu Tuyết, cậu tỉnh rồi sao?" Lăng An Vũ nghe thế vội quay người lại, thấy Giả Ngân Tuyết thật sự đã tỉnh lại, anh mừng rỡ ôm chầm lấy cô, ngay lập tức đẩy anh ra với vẻ mặt đầy tức giận. Chát, Giả Ngân Tuyết tát vào mặt Lăng An Vũ một bạt tay, nghẹn ngào nói. Anh hành hạ tôi ra nông nỗi thế này anh vui lắm sao? Anh xin lỗi. Lăng An Vũ kéo Giả Ngân Tuyết vào lòng, anh ôm chặt lấy anh, thật sự không nghĩ đến cô sẽ tự tử. Giả Ngân Tuyết khóc nức nở trong lòng của Lăng An Vũ, nghĩ lại nếu cô thật sự có chuyện gì thì con cô sẽ làm sao? Lăng Gia Nghi còn nhỏ như thế không có mẹ chẳng phải là một mất mát lớn sao? Albert vỗ vỗ nhẹ vai Giả Ngân Tuyết, không nhanh không chậm cất giọng. Không sao nữa rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Giả Ngân Tuyết nhớ đến đứa con gái bé bỏng của mình, cô vội vã nói với Lăng An Vũ. Anh hãy mau đưa em đi gặp Gia Gia đi, em muốn gặp Gia Gia. Được được, anh đưa em đi gặp bây giờ. Lăng An Vũ gật gật đầu đồng ý, lau nước mắt cho Giả Ngân Tuyết. Quảng cáo, Lăng An Vũ đưa Giả Ngân Tuyết cùng mọi người đi đến một biệt thự ở ngoại ô, nằm cách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà khác. Bước xuống xe, Giả Ngân Tuyết được Lăng An Vũ và Mộc Thanh Yến dìu đi nhanh vào bên trong. Nhìn thấy Lăng Nhã Lệ cùng Lâm Đông đang chơi đùa cùng với Lăng Gia Nghi, Giả Ngân Tuyết bước nhanh đến bế con gái của mình, quá đỗi vui mừng khi thấy con mình không sao. Albert vẫn không có thiện cảm mấy với Lăng An Vũ sau những gì mà Lăng An Vũ đã tổn thương em gái của mình, cho dù đó có phải là vô tình hay cố ý thì vẫn là tổn thương, anh lạnh giọng lên tiếng. Theo tôi thấy anh em hai người hãy gia nhập làng giải trí đi, làm diễn viên tôi thấy hợp hơn. Lăng An Vũ nheo mắt nhìn Albert với ánh mắt sắc bén, khó chịu. Trần Huyền Dư cười nhẹ lên tiếng nói với Lăng An Vũ. An Vũ, anh đừng có nhìn anh Albert bằng ánh mắt viên đạn như thế, tốt nhất đừng đắc tội với anh ấy, không khéo anh ấy lại ngăn cản không cho anh và Tiểu Tuyết đến với nhau đấy. Anh ta thì có quyền gì mà ngăn cản tôi và Tiểu Tuyết chứ? Lăng An Vũ cũng không ưa gì Albert, chỉ cần nhớ lại những lần Albert ở cùng với Giả Ngân Tuyết là anh thấy khó chịu, bực tức trong người. Nam Hoàng Trung nhếch môi cười, nhìn biểu cảm đó của Lăng An Vũ là anh biết Lăng An Vũ đang ghen với Albert, anh chậm rãi cất giọng nói. An Vũ, tôi khuyên anh đừng nói nữa, Albert chính là anh họ của Tiểu Tuyết đấy, anh có ấn tượng không tốt với anh ấy thì cũng đồng nghĩa anh có ấn tượng không tốt với cậu và ông ngoại của Tiểu Tuyết đấy. Anh họ, Lăng An Vũ trợn mắt, không khỏi thốt lên, không tin vào mắt và tai của mình. Đúng vậy, là anh họ chứ cậu nghĩ anh Albert có quan hệ với Tiểu Tuyết. Giả Khải Hiên khẳng định lại một lần nữa với Lăng An Vũ, anh cũng giống như Albert vẫn chưa lấy lại được thiện cảm với Lăng An Vũ. Albert hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tỏ ra chán ghét lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta nghĩ giữa anh và Tiểu Tuyết chính là quan hệ tình cảm nam nữ yêu đương hẹn hò với nhau đấy. Mọi người ở đấy nghe thế thì bật cười, Trần Huyền Dư đột nhiên vỗ tay thích thú lên tiếng. Một kết thúc tốt đẹp, em sắp được làm phù dâu của Tiểu Tuyết rồi. Lăng Nhã Lệ bước đến đứng cạnh Lăng An Vũ giơ ngón cái khen ngợi. Cuối cùng chị Tiểu Tuyết cũng trở thành chị dâu của em rồi. Mà nói đi nói lại kỹ thuật diễn xuất của anh đúng là lợi hại. Albert cười khẩy một tiếng cất giọng nói. Đúng rồi, diễn xuất quá lợi hại, diễn đến nỗi xém mồ côi vợ. Lăng An Vũ im lặng, nếu đổi lại là người khác anh sẽ không bỏ qua, nhưng người nói anh chính là anh họ hơn nữa. Albert nói cũng đúng nên không thể phản bác, chỉ im lặng nghe. Giả Ngân Tuyết nhướng mày cười mỉm, lên tiếng. Biết thức thời quá nhỉ. Lăng An Vũ cười hì hì khẽ nói. Không thức thời sẽ không cưới được vợ. Cô chợt nảy ra một ý trong đầu ngay lập tức nói với Trần Huyền Dư. Huyền Dư, tớ nghĩ cậu không cần làm phù dâu cho tớ đâu. Hà, tại sao chứ, chẳng lẽ cậu không muốn tớ làm phù dâu cho cậu sao? Trần Huyền Dư nhíu mày khó hiểu. Chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng giống nhau, luôn làm cùng nhau, vậy nên hôn lễ của chúng ta cũng phải tổ chức chung. Giả Ngân Tuyết vui vẻ, phấn khích trả lời. Được đấy, anh đồng ý. Nam Hoàng Trung vừa nghe thế liền đồng ý ngay lập tức, khẽ liếc mắt sang nhìn Trần Huyền Dư thấy cô ngại ngùng cười mỉm thì anh đã không còn gì lo ngại là cô không đồng ý nữa rồi. Quảng cáo, cách chương.